Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1110, bộ đội vũ trang. Khóc chuyện audio.com. Chấm, quản lý Lý, hiện tại lập tức điều khiển một đội quân lính đánh thuê. Bố trí ở xung quanh biệt thự, không cho bất cứ kẻ nào đến gần. Vâng, hiểu rõ, Lý Hàn Lâm nói, bây giờ có thể điều khiển được bao nhiêu người? Hiện tại có thể từ phân bộ điều đến hai đội quân. Hơn 10 người, Hữu Hữu nhíu mày, không đủ, lúc này thất thủ, không thể diệt trừ cháu. Cháu e là hung thủ phía sau màn kia sẽ không để cho cháu cơ hội mà lấy hơi. Bộ đội từ tổng bộ điều khiển tới, chạy tới thủ đô, cần khoảng một ngày đường. Lòng Vân Thiên Hữu lúc này mới thoáng ổn định. Sự việc đã điều tra xong chưa? Chưa, xem ra đây không phải ám sát đơn giản. Thủ đoạn sát thủ cao siêu, không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Có đối tượng hoài nghi nào hay không? Không có, Vân Thiên Hữu nguyền rủa một tiếng. Đáng chết, tình hình trước mắt, bọn họ vô cùng bị động. Địch ở trong tối, bọn họ ở ngoài sáng. Mỗi một phút đồng hồ, đều là nguy hiểm, thậm chí có thể chết người. Cháu hoài nghi, mục tiêu của hung thủ phía sau màn này. Vô cùng có khả năng là mẹ cháu và cháu. Lúc đó, là cháu may mắn tránh được một kiếp. Nhưng may mắn như vậy, sẽ không có lần tiếp theo. Vân Thiên Hữu bình tĩnh mà phân tích. Lý Hàn Lâm trầm mặc một lát, bỗng nhiên nói, Tổng Giám Đốc Vân, cháu có suy xét kỹ. Gia nhập tập đoàn Cự Phong. Thân thể Vân Thiên Hữu hơi nhích ra phía sau. Dựa vào lưng ghế, ánh mắt chợt âm trầm thâm thúy. Giống như Lý Hàn Lâm cùng Vân Thiên Hữu ngày càng thân mật. Tín nhiệm của Vân Thiên Hữu đối với Lý Hàn Lâm cũng càng thêm sâu nặng. Cậu cũng dần dần hiểu ra, tập đoàn Cự Phong luôn luôn thần bí. Sau khi lớp khăn che mặt thần bí kia được vạch trần, quan hệ với Vân Thiên Hữu cũng không ít. Bắt nguồn của Vân Thiên Hữu và tập đoàn Cự Phong, còn muốn cậu bắt đầu thiết kế ra một bản thiết kế. Vân Thiên Hữu từ nhỏ bởi vì điều kiện sức khỏe, rất ít có cơ hội ra ngoài. Thơ ấu của cậu, đại đa số đều là ở bệnh viện mà vượt qua. Cậu từ nhỏ đã thích chơi đồ chơi. Nhưng mà Hữu Hữu khác với những đứa trẻ khác chính là món đồ chơi nhưng đứa trẻ khác chơi. Bất quá là bởi vì thích chơi. Chơi đùa, chơi chán, liền ném qua một bên. Cũng không đòi lại, mà cậu lại không giống vậy. Cậu thích chơi những món đồ chế tác tinh vi, thích nghiên cứu cấu tạo thành chúng. Dần dần, nghiên cứu này cũng không đơn giản là chơi nữa. Cậu học đem món đồ chơi tách mở ra, những món đồ chơi tỉ mỉ, rơi vào trong tay cậu, cũng có thể tinh tế mà đem mỗi một linh kiện tách ra. Cuối cùng, hoàn mỹ mà lắp ráp lại, ngoại trừ đồ chơi, cậu còn đặc biệt thích nghiên cứu máy tính, những đồ vật có cấu tạo tinh vi. 5 tuổi, liền vẽ ra một bản thiết kế đồ chơi xe đạn đạo. Tuyên bố cạnh tranh trên mạng, rất nhanh, đưa tới rất nhiều nhà sản xuất đồ chơi xin được đầu quân. Một ngày kia, một tổ chức thần bí liên hệ với cậu, công bố muốn mua đứt bản thiết kế này của cậu. Hơn nữa, ra một cái giá thù lao trên trời, một tờ chi phiếu chín con số. Vân Thiên Hữu cảm thấy không thể tin nổi. Đến khi cậu hiểu biết được, cái tổ chức thần bí kia, chính là tổ chức chiếm cứ một nửa thị trường súng ống đạn dược trong lời đồn. Hơn nữa chính phủ các quốc gia, mafia và các tổ chức khủng bố đều lui tới chặt chẽ. Tập đoàn Cự Phong thế lực kéo dài qua hai giới hắc bạch. Tập đoàn Cự Phong, đây là cái tên đủ để lay động cả thế giới. Nhất cử nhất động, có thể đủ để ảnh hưởng đến sự tồn tại của tình hình thế giới. Cự Phong không chỉ nắm giữ 50 thị trường súng ống đạn dược toàn cầu. Trên thế giới mỗi một chiến tranh phát động, đều phải từ kho súng ống đạn dược của tập đoàn Cự Phong mà ký đơn đặt hàng cả chục tỷ. Có thể nói, thế lực của tập đoàn súng ống đạn dược này lớn mạnh đến mức không ai không kiêng dè. Cách chương.